Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29, về nhà Tống Nguyệt Nhu không thích xung đột. Thấy Giang Tầm chẳng định mở miệng, nàng cười hòa nhã, nếu tiểu muội thích ăn, cứ mang về, Giang tỷ tỷ giúp ta nhiều, giao làm cũng tốt, đỡ mỏi cổ tay, ta đang lo không biết đáp tạ thế nào. Tiểu muội thích thì thường ghé quán đậu hủ ta ăn gì đó. Giang tỷ tỷ cũng ghé thường. Ta không lấy tiền, chỉ mong các ngươi đồng ý. Nàng không rõ Giang Tầm từ đâu có muội muội lớn thế. Nhưng muốn thân thiết, không thể bỏ qua muội muội cô. Nàng luôn thấy Giang Tầm, dù là nữ tử, năng lực lớn hơn nàng nhiều. Gặp chuyện chẳng lùi bước, là người phẩm chất tốt. Không như lời đồn ngượng ngùng, khó gần, nói xong, Tống Nguyệt Nhu mong chờ nhìn Giang Tầm, hy vọng cô đồng ý, thường ghé tiệm nàng, nhưng Giang Tầm chẳng nhìn, mở cửa tiệm rèn, để hờ, sẵn sàng vào bất cứ lúc nào. A Nhã trên lưng cô lại nói, cảm ơn Tống tỷ tỷ phí tâm, nhưng ta chân cẳng bất tiện, Giang tỷ tỷ phải chăm ta, e không ghé quán của tỷ được. Tống tỷ tỷ đừng tốn tâm tư. Nói xong, giọng nàng mềm mại như làm nũng, kề tay Giang Tầm, về thôi, Giang tương đương tỷ tương đương tỷ tương đương. Nếu không phải trên đường cái, nàng muốn bẹp một cái lên má Giang Tầm mới chịu dừng. Chỉ 7 ngày không ở nhà, Giang Tầm đã dây dưa gì với đậu hũ Tây Thi, làm người ta tìm tới cửa, trách Giang Tầm quá tốt. Ai cũng mơ ước, phải giám sát chặt, kẻo bị đoạt mất. Hào, vào thôi, Giang Tầm chuẩn bị đưa A Nhã vào tiệm rèn. Trước khi đi, cô lấy vài đồng tiền từ ngực, đưa Tống Nguyệt Nhu, rồi nhận chén tàu hũ cay. Tống Nguyệt Nhu nhìn cửa tiệm rèn đóng, ánh mắt ảm đạm, không hiểu sao chẳng được Giang Tầm để ý, nàng muốn xin lỗi. Nhưng cô không nhận. Chỉ đành ủng rũ về quán của mình, chuẩn bị bán hàng. Trong tiệm rèn, Giang Tầm đặt chén tàu hũ cay lên bàn lùn, cẩn thận đặt A Nhã xuống, đỡ nàng ngồi trên ghế trong sân. Đối diện A Nhã, cô nở nụ cười ôn nhu, rốt cục về rồi, ngươi ăn tàu hũ lót dạ trước, muộn chút ta ra ngoài mua thức ăn. A Nhã không vội đáp, cười ngoan ngọt, mắt lấp lánh ngây thơ. Giang tỷ tỷ, người cố ý đưa dao cho đậu hũ Tây Thi à? Sao nàng lại cố ý cảm tạ? Ta không hiểu, nghe câu hỏi, Giang Tầm đang vui vẻ định khoe thay đổi trong nhà, muốn A Nhã cùng hào hứng. Chợt khựng lại, sao cảm giác câu này nguy hiểm? Sao hai từ, cố ý, lại được nhấn mạnh? Cô vội phủ nhận, sao có thể, ta với Tống Nguyệt Nhu chẳng thân. Làm sao đưa dao cho nàng? Ta chẳng biết nàng lấy dao ở đâu. Thế à? A Nhã tỏ ra bừng tỉnh, chống cằm, hỏi tiếp, vậy đêm qua là gì? Làm Tống tỷ tỷ nhớ mãi không quên tương đương. Giang Tầm, không có, thật chẳng có gì. Sao nói giống cô như đi trộm ngoại tình vậy ta? Cô tiến đến, ôm vai A Nhã lắc nhẹ. Hảo A Nhã, đừng trêu ta. Ta đâu phải nam tử, có gì với Tống Nguyệt Nhu, với ta ngươi là thiên hạ đệ nhất hào. Lời này kỳ lạ, đâu phải nam tử, là sao, nữ tử với nữ tử chẳng phải cũng, nàng chẳng phải thích nữ tử sao? A Nhã ngớ ra, bị Giang Tầm bẻ lái suy nghĩ, nghiêm túc nghe chuyện đêm qua, nàng không bận tâm lời cô nói sai, nghe Giang Tầm kể suýt bị ghế đập. Nàng hít khí lạnh, lo cô bị thương, nghe ghế gãy đôi, nàng mới yên tâm, chuyện Tống Nguyệt Nhu rõ ràng. A Nhã không làm khó, nàng vòng tay ôm cổ cô, thân mật, bẹp, một cái lên má, hừ, hôn môi dọa Giang Tầm. Nàng hôn má, từ từ kéo gần khoảng cách, thấy Giang Tầm ngẩn ra, không kháng cự, A Nhã cười thầm như cún con. Nghĩ kế hoạch thành, chẳng biết Giang Tầm chỉ thấy hảo tỷ muội hôn má chẳng to tát. Chỉ ngượng nên má nóng, cả hai dính nhau một lúc, ăn tàu hũ tan trong miệng, mịn màng, rồi làm việc, về nhà. A Nhã không để Giang Tầm ra ngoài tiêu tiền mua thức ăn. Nàng bảo cô đưa đến cạnh bệ bếp, chỉ huy cô nấu cơm, xào rau, xong rau. Khi A Nhã xào, Giang Tầm thả hai con gà từ rào tre ra sân, để chúng chạy nhảy. Hai con gà, từ khi ra khỏi sọt, bị nhốt trong rào tre. Dù ăn uống đủ, tinh thần bị tra tấn, lông xù xì, chúng hứng chí chạy vài vòng trong sân, cọ chân lành của A Nhã, miệng, kỳ kỳ kỳ, gì đó. A Nhã chẳng hiểu, lại bị làm phiền nấu cơm, gọi cứu binh đuổi đi. Cứu binh Giang Tầm hùng hổ đuổi gà, đến cạnh A Nhã, giữ bếp, tiện trò chuyện. Hai con gà tội nghiệp giúp trong sân, tự chải lông, kỳ kỳ kỳ, mắng Giang Tầm. Chẳng bao lâu, món ăn đã xong, Giang Tầm cho gà lá cải, bưng đồ ăn, ôm A Nhã ra bàn lùn. Ăn xong cơm trưa sớm, Giang Tầm đưa A Nhã vào nhà, khoe thay đổi, giường phủ đồ mới, xanh lam nhã nhặn, chăn mỏng thêu vân vân, làm lòng nhẹ nhõm. Trên chăn là bốn bộ quần áo, hai bộ sam trên váy dưới, hồng đào liễu lục, tươi tắn linh động, chọc người yêu. Hai bộ áo trên quần dưới, nâu thẫm lục đậm, mát, bền, tiện ở nhà, đều mua cho ngươi. Giang Tầm cầm bộ đẹp, khoa tay trên người A Nhã, thử xem, hợp ngươi lắm. Cô mua trang phục, đắt chút, nhưng tiện nhìn kích cỡ, kiểu dáng. Tưởng tượng A Nhã mặc quần áo hè mỏng, dễ mặc. A Nhã đang mặc mạt ngực và áo ba lỗ, chỉ cần tháo bối tâm, mặc sam tay thẳng đỏ là xong. Sam cổ thêu hoa cỏ, thanh nhã mà đặc sắc, hợp nụ cười rạng rỡ của A Nhã, như tiểu tiên tử. Khụ, Giang Tầm không rõ sao giọng khàn, hắng giọng mới nói tròn, rất đẹp. Giang tỷ tỷ mua đều đẹp tương đương, ngươi có quần áo mới không? A Nhã cởi sam, chỉ mặc mạt ngực, xương quai xanh và tay ngọc lộ ra. Nàng như không để ý, tiến sát Giang Tầm, chăm chú chờ trả lời. Giang Tầm không kiềm được, mắt lia xuống làn da trắng lóa của A Nhã, giả vờ bình thường. Ta có, ngươi muốn xem, được. Nói xong, cô chạy chối chết đến cách quầy, tìm quần áo, như khó tìm, thực tế chẳng có gì, chỉ hai bộ cô mua. Cô lật bừa, hít sâu, giảm khô nóng. Lâu sau, cô lấy quần áo, đến cạnh A Nhã, hai bộ cô mua đều tối màu, tiện làm công việc rèn, thay trước mặt A Nhã, chẳng lộ gì, vẫn ngượng. Cô quay lưng, mặc bối tâm tay ngắn, rồi xoay lại. Màu thâm làm cô gọn gàng, tóc đuôi ngựa cao, không như thợ rèn, mà như áp tiêu hay hiệp khách giang hồ. Trừ gian diệt ác, Giang tỷ tỷ, lại gần, giọng A Nhã mềm như nước, âm cuối nhẹ, vô tình quấn lấy Giang Tầm. Cô rối lòng, ngoài mặt giả trấn tĩnh, đến trước mặt nàng, bị A Nhã kéo ngồi. Da cô không trắng như A Nhã, ngả màu tiểu mạch, tràn sức sống, cả hai gần, A Nhã suýt ngả vào lòng cô. Nàng nhẹ chạm xương quai xanh cô, làm cô run, không khí lạ, nhưng A Nhã sẽ chẳng làm gì, đúng không? Bàn tay mềm như bút lông, lướt qua xương quai xanh, vai, ngực cô, để lại cảm giác tê dại. Giang tỷ tỷ, giọng nàng nhỏ, như hơi thở, ẩn than thở và ám muội, người cũng đẹp. A Nhã ngả vào lòng Giang Tầm, cúi đầu, môi mềm chạm xương quai xanh cô, hôn nhẹ, răng khẽ cắn, cọ sát, làm cô rung người, mắt trợn to, không hiểu sao A Nhã làm vậy, nhưng A Nhã làm xong, chẳng quan tâm cô nghĩ gì, cười ngọt, phá tan không khí. Nàng rộng rãi, Giang tỷ tỷ đẹp, nhưng nên mua quần áo sáng màu, toàn đen sao ra ngoài. Hà, Giang Tầm ngơ ngác, ừ, được, ta sẽ mua, rồi im lặng. Xương quai xanh nóng, như để lại sẹo, tim cô đập thình thịch, chẳng bình tĩnh nổi, quá ám muội, không nên có giữa cả hai. Nhưng A Nhã tự nhiên quá, làm cô tự hỏi có phải mình có vấn đề. Thế giới này ai cũng thế à? Hả? Giang Tỷ Tỷ, ngủ chưa đi? Buồn ngủ quá. A Nhã dụi mắt, nằm xuống. Giang Tầm ngốc ngốc nằm theo. Trước khi ngủ còn nghĩ sao A Nhã làm vậy? Ngủ chưa dậy, Giang Tầm làm công việc rèn, bổ sung đồ thiếu trong tiệm rèn. Mệt thì cô ngồi mở Blindbox. 30 dao phay bán được Blindbox xanh lam. Mở ra toàn thép, khoảng 600 cân. Trước lo thiếu thép, giờ chẳng lo nữa. Cô trộn thép vào dụng cụ, làm bền hơn, đỡ hao sức người, nhưng không dám lộ liễu, kẻo bị phát hiện lượng sản xuất và thép dùng không khớp, sẽ gây phiền. Blindbox trắng còn lại, cô không mở, để vài ngày sau. Lau mồ hôi trán, cô tiếp tục rèn. Kỹ thuật cô tiến bộ, nhanh mà tốt. Một buổi chiều làm được vài món, tiệm rèn trống dần đầy, mai có thể mở lại. Trong sân, A Nhã thấy rau mầm tỉ mỉ chăm bị gà bới hơi hỏng. May mầm khoai tây tốt, xanh như bụi cỏ. Khoai tây chu kỳ ngắn, 4-50 ngày là chín. Tính thời gian, gần rồi, chục ngày nữa có thể đào xem. Cải trắng cũng được, dù bị bới, đã thành hình. Cà chua chậm nhất, mầm mọc nhưng chưa cần cột leo. Tưới rau xong, A Nhã kéo chân, đi lại trong sân, mong chân mau lành. Chạng vạng, Giang Tầm đun nước đổ vào thau tắm phòng tắm tây, làm A Nhã phát hiện phòng đổi lớn. Thau tắm, bình phong, còn gương. A Nhã đứng trước gương cao ngang cô, rộng hơn, ngắm nghía, cuối cùng kết luận, mấy thứ này không rẻ. Giang Tỷ Tỷ, mấy thứ này tốn bao nhiêu? Tiền ngươi kiếm còn dư không? Nàng chẳng kỳ vọng tốc độ tiêu tiền của cô, chỉ mong đừng xài hết. Ai ngờ Giang Tầm mắt mơ hồ, thì thào, tiêu hết. A Nhã, 30 lượng hết rồi. Giang Tầm lùi vào góc, muốn ngồi xổm. Ừ, nghe câu khẳng định, A Nhã choáng váng, mắt đầy sao, nếu không sờ châm vàng trên đầu, nàng em đứng không vững. Không giận, chỉ là tiêu như nước, nuốt vàng thôi. Khi chân lành, nàng tìm việc làm, kiếm tiền để tiêu, nhưng giờ phải quản tiền Giang Tầm. A Nhã, Giang Tỷ Tỷ, người bảo ta quản gia, phải đưa ta ít bạc chứ. Sợ cô không rõ, nàng ôn nhu, ý ta là, người đưa hết bạc trên người cho ta, nên vậy đúng không? Cách chương.